Chương 1461, thứ gì? Trong lúc nhất thời, liền cho Lâm Phi đám người mang đến cực kỳ áp lực khổng lồ, mặc dù là hợp lực ngăn cản, nhưng là này đánh xuống một đòn lúc, nhưng đều là ngăn cản cực kỳ chật vật. Trong lúc nhất thời, liền bao gồm Lâm Phi ở bên trong, mọi người ngưng tụ lại chân nguyên, đều là bị trực tiếp ầm ầm. Trong đó Úc Hoa tu vi yếu nhất, ngăn cản gian nan nhất, này đánh xuống một đòn sau đó, cả người sắc mặt trắng bệch, khí tức trực tiếp liền rơi xuống khỏi đi, thật may Lâm Phi còn kịp giúp một tay. Nếu không lần này, chỉ sợ cũng có nguy hiểm tánh mạng. Còn lại mấy người tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, ngăn cản một kích này, đều có bất đồng trình độ tổn thương. Cũng may cũng còn không xuất hiện trọng thương tình huống. Thực ra ở chư thế giới nhiều chính giữa, này mấy người cũng đã là chân chính đỉnh phong chiến lực, coi như là đặt ở mỗi người môn phái, lại thêm chút lịch luyện, cũng gọi là trụ cột vững vàng như vậy tồn tại. Nhưng mà, này hư không cuối cùng không phải là pháp tướng lĩnh vực, trong đó ẩn tàng quá nhiều nguy hiểm, cứ như vậy một con cự quy liền cho mọi người tạo thành vẫn lạc nguy cơ. Tại bực này khổ khổ dưới sự kiên trì, mấy người cuối cùng là vượt qua gần nửa khoảng cách, mấy người liên tiếp gánh vác tổn thương, rốt cuộc thì không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Rốt cuộc, kia mục đích nơi đã là ở phía trước, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trước là một mảnh đá vụn bầy, ở giữa hư không phiêu phiêu đẳng đẳng, tạo thành một vòng vờn quanh. Nhưng càng lúc này, Lâm Phi càng không dám buông lỏng, bởi vì Lâm Phi biết, lúc này tất cả mọi người là không sai biệt lắm đến cực hạn. Tiếp đó, lúc này là khó khăn nhất một đoạn đường, quả nhiên, theo đại sơn vị trí nghiêng về, kia cự quy tự hồ là phát giác cái gì, kia cự đại đầu đầu lâu lần đầu tiên đông đưa tới, một đôi như hồ to lớn con mắt, nhìn về phía Lâm Phi đám người, không được, Lâm Phi lúc ấy đã cảm thấy muốn hỏng việc, nhưng là, còn không và am, 273, tợi thúc giục bên người mấy người tăng thêm tốc độ, chuẩn bị sẵn sàng, cũng chỉ thấy kia cự quy cuối cùng hướng đại sơn, đón đầu đụng tới, người mẹ hắn có bệnh a, trong lúc nhất thời, thấy kia thô ráp như tiểu sơn cự đầu cấp tốc xông vào mi mắt, Lâm Phi điều khiển đại hai tay sơn đều là rung lên, đáng tiếc lúc này nói không có ích gì. Lâm Phi lúc ấy đó là làm ra phản ứng, chân nguyên trong nháy mắt vận chuyển tới rồi cực hạn, thúc giục cả tòa đại sơn, điều chỉnh phương hướng, tối thiểu, cũng không cần để cho này cự quy chính diện đụng vào. Phải biết, này cự quy nhục thân đơn giản là mạnh đến nỗi biến thái, cho dù là chân chính pháp thân gặp được, muốn thu thập, đều phải bỏ phí một phen tay chân, mà trên núi lớn Lâm Phi mấy người cũng khẳng định không chịu nổi này cự quy toàn lực đụng một cái. Thực ra đừng nói toàn lực đụng một cái rồi, coi như chỉ là lao đi một cái một bên, mấy người chính giữa cũng sợ là được có người vẫn lạc, cũng còn khá. Ở cuối cùng thời khắc, trải qua Lâm Phi cưỡng ép điều chỉnh phương hướng, cuối cùng là tránh thoát một cái đụng này. Chỉ là kia cự kỳ nhưng là vừa vặn lao qua sơn thể, lần này đều là để cho mọi người hiểm tượng hoàn sinh, bên người đá lớn hạ xuống, cự lực xuyên thấu qua đại sơn, truyền đến trên người mọi người, lúc ấy cũng lại vừa là bị thương tổn. Còn con này mấy dặm, đối với mọi người mà nói, nhưng là lộ ra như vậy rất dài. Rốt cuộc, tránh thoát một kích này đi qua, tự ra phát hiện một cái thoáng qua rồi biến mất thoát đi cơ hội. Trong nháy mắt, Lâm Phi đó là thúc giục đại sơn, mang theo mọi người, đi tới kia mục đích nơi. Lâm sư đệ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lúc này, Vương Linh Quang miễn cưỡng uống một viên đan dược, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lâm Phi, thanh âm chính giữa, ít nhiều gì mang theo khẩn trương. Không có cách nào, tình huống trước mắt thật sự là quá tệ. Trước đoạn khoảng cách này, dựa theo Lâm Phi nói phương pháp, tất cả mọi người đều là tiêu hao không nhẹ, ít nhiều gì đều mang thương thế, có thể là đến nơi này sau đó, chúng người cũng đã là hao tổn tận lực, nhưng là bây giờ, nhưng là cái gì dị tượng cũng không có phát sinh, đặc biệt là Lâm Phi, ở đến nơi này sau đó, đó là ở đó đánh giá bốn phía, lại này trân quý chốc lát hòa hoãn giữa kỳ, cao mày đi lên thần tới, tuy nói đối với Lâm Phi vô cùng tín nhiệm, nhưng là bây giờ, Vương Linh Quang nhưng là có chút nóng nảy, tiếp theo này cự quy liền muốn tinh thần phục hồi lại rồi. Nhưng là rốt cuộc làm như thế nào tránh thoát tràn nguy cơ này, nhưng là để cho người ta không thấy được một chút đầu mối. Sau đó, mọi người coi như là hao hết toàn lực, cũng nhiều nhất có thể kiên trì cái nửa nén hương thời gian, nửa nén hương đi qua, chờ đợi mọi người, thì sẽ là tử vong. Dưới tình huống này, Vương Linh Quang như thế nào đi nửa trầm ổn, đều là không cách nào giữ bình tĩnh. Lâm Phi, nếu như ngươi cũng không biện pháp lời nói, cứ nói thật liền có thể, nếu như lại như vậy tiếp tục mang xuống, chúng ta thật là liền một cái cũng không trốn thoát. Vương Linh Quang tuy là ở tốt nói khuyên giải, nhưng nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, nhưng là thần sắc khẩn trương, e sợ cho Lâm Phi cũng hai tay mở ra, thật nói ta cũng không biện pháp, vậy thì thật bẫy cha rồi. Nhưng mà, lúc này, Lâm Phi lại vẫn là ở xem chừng bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì, nghe được Vương Linh Quang hô đầu hàng sau, nhưng là qua mấy hơi mới đáp lại một câu, chờ một lát nữa, con bà nó. Vương Linh Quang nghe nói như vậy, nhất thời mắt tối sầm lại, này đến lúc nào rồi rồi, còn phải chờ một hồi nữa nhi. Ta là có thể chờ một lát nữa, Vấn đề là đầu kia cự quy không nhất định có thể chờ đến nữa à, chờ đợi thêm nữa, thì sẽ đến kia cự quy trong bụng chờ rồi, chờ ngươi nghĩ biện pháp tốt, chúng ta sợ là cũng nên bị tiêu hóa không sai biệt lắm, Lâm sư đệ ngươi. Lúc này, Vương Linh Quang hít sâu một cái, liền muốn nói chút gì, để cho Lâm Phi không cần mạnh hơn nữa giả trang cái gì rồi, coi như là thật không có cách nào, chính mình sẽ không trách hắn, ghê gớm chính là vừa chết, tự xem như là không có có lao ra quá kia phiến lục địa thôi, nhưng là, cũng còn không đợi nói xong, Vương Linh Quang lại đột nhiên phát hiện, chung quanh kia vờn quanh trở thành một vòng mảng lớn đá vụn, cuối cùng không hẹn mà cùng chấn động lên, cách một khoảng cách, Vương Linh Quang đều là có thể rất rõ cảm nhận được, tự hồ là có khác một cổ lực lượng truyền tới, khiến cho kia mảng lớn đá vụn, đều là ở rung rung. Vương Linh Quang cơ hồ có thể xác định, cái này cùng kia cự quy tuyệt đối không có loại quan hệ này, bởi vì theo này đá vụn trên không trung rung rung phúc độ càng ngày càng mạnh, Vương Linh Quang đều là cảm nhận được một cổ kỳ dị khí tức, từ đàng xa dần dần bay tới, đây là với kia cự quy hoàn toàn bất đồng khí tức, đang từ này đá vụn vần quanh chính giữa, chậm rãi tỉnh lại, cùng lúc đó, bên cạnh Mạn Châu Phi đám người, cũng là phát hiện biến hóa này, thứ gì, thân là Bất Lão Sơn đỉnh cấp chân truyền, Mạn Châu Phi trực giác tương đối bén nhạy, ở nơi này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, liền bị nàng cho bén nhạy bắt được, nhưng là vừa mới nhíu mày, còn không đợi làm ra phản ứng gì, Mạn Châu Phi lại đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình, tự hồ là vô thanh vô tức giữa, nhiều hơn một loại như có như không cảm giác bị áp bách, nhất thời, Mạn Châu Phi trong đầu, một cái ý niệm nhanh chóng thoáng qua,